Lộc Minh hướng án bách lạp lộ. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em phải ngoan ngoãn với chị, hiểu chưa? Vậy làm sao mà uống? Đào Lộc Nhân chỉ thoáng chốc đã bị câu hỏi của cô làm sao nhãng. Nàng không trả lời mà trong đầu lại hiện ra cảnh tượng Thương Án nâng chai nước lên định đút cho nàng uống. Cái hình ảnh đó hơi đáng sợ. Đào Lộc Nhân ngửa đầu uống mấy ngụm nước, chất giọng khô khốc đã dịu đi phần nào. Nàng hắng giọng nói, cũng không đến nỗi yếu đuối như vậy đâu. Thương Án cong nhẹ khóe mắt. Hà, Đào Lộc Nhân liếc nhìn cô một cái. Em tự uống được. Thương Án ừ một tiếng, hỏi, nghỉ bao lâu? 20 phút. Đào Lộc Nhân đáp, em không mệt à? Thương Án vẫn còn nhớ tiểu nhạy cảm này sức khỏe không tốt. Cô chỉ vào những tân sinh viên đang ngồi hoặc nằm nghỉ xung quanh. Đề nghị, em có muốn ngồi nghỉ một lát không? Dưới bóng cây cổ thụ, Đào Lộc Nhân vốn còn e dè nay đã thả lỏng hẳn. Nàng ngồi thoải mái trên rễ cây nhô lên, đặt chai nước bên cạnh, tháo mũ ra và vuốt lại mái tóc, mặc bộ đồ lính màu xanh đậm. Đào Lộc Nhân khá gầy, mái tóc dài ngang vai thường được buộc cao gọn trong mũ. Giờ đây khi mũ được tháo ra, búi tóc hơi rối, nàng đưa tay lên, tháo chiếc chun ra, mái tóc đen dài xóa xuống như thác nước. Cúi đầu, nàng buộc lại một búi tóc mới. Thương Án mặc váy dài, không tiện ngồi, từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy hàng mi cong vút và chiếc mũi thanh tú của cô bé. Bỗng nhiên trong lòng có chút ngứa ngáy, Thương Án tiến lại gần, dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào búi tóc mới của người bạn nhỏ. Đào Lộc Nhân khựng lại, Thương Án lại chọc một cái nữa. Cơ thể Đào Lộc Nhân cứng đờ. Chị làm gì vậy? Dễ thương quá. Thương Án đáp. Nói xong, cô rút tay lại, không còn trêu chọc nữa. Đào Lộc Nhân siết chặt mũ, một hồi sau mới lấy lại tinh thần, đưa tay vuốt mái tóc mái ra sau, rồi đội mũ lại. Hai người cứ thế, một ngồi một đứng, bắt đầu trò chuyện. Thương Án hỏi, em đã thoa kem chống nắng chưa? Đào Lộc Nhân gật đầu, dạ rồi, thoa thêm một chút nữa đi. Mấy ngày nay trời nóng lắm, nếu em bị đen thì không đẹp nữa đâu. Thương Án nhìn khuôn mặt trắng trẻo của người bạn nhỏ, cười nói, Đào Lộc Nhân đáp, em về phòng thoa sau. Thương Án ừ một tiếng, nếu huấn luyện quá vất vả, em thấy không khỏe thì báo ngay với giáo viên, đừng cố gắng quá sức. Đào Lộc Nhân gật đầu. Em biết rồi, được rồi, nhận thấy các bạn khác đang dần tập trung. Thương Án không nói thêm gì nữa, mỉm cười, vậy là Lộc Nhân cũng đi tập luyện nhé. Đào Lộc Nhân cầm chai nước đứng dậy, bước về phía điểm tập hợp, đi được hai bước lại quay lại. Chị luôn ở trường à, phần lớn thời gian là như vậy. Thương Án đáp, nghe vậy, Đào Lộc Nhân không nhịn được cười. Lúm đồng tiền xuất hiện trên má phải. Vậy em đi tập luyện đây à? Chị cũng về phòng đi, ở đây nóng quá. Thương Án gật đầu. Sau khi người bạn nhỏ trở về đội hình, Thương Án vẫn đứng lại. Ánh mắt cô dừng trên bóng dáng nhỏ bé đứng ở hàng thứ tư. Những tia nắng chiều nhuộm vàng lọn tóc mai, đôi mắt dài và hẹp dưới ánh mặt trời càng thêm sắc sảo. Chiếc áo lính ngụy trang không hề làm giảm đi vẻ phóng khoáng vốn có của nàng. Thương Án khẽ cười, đưa điện thoại lên chụp lén. Suy nghĩ một chút, cô đăng ảnh lên vòng bạn bè. Lộc Nhân nhận ra người phụ nữ đã đi. Đào Lộc Nhân thở phào nhẹ nhõm, sống lưng như được thả lỏng. Sau một hồi tập luyện mệt nhoài, cuối cùng nàng cũng được nghỉ ngơi. Bàng Tây ngồi xuống bên cạnh, dùng mũ che nắng quạt mát. Tiểu Lộc, chị Thương Án vừa nãy tìm cậu có việc gì à? Không có gì đâu. Đào Lộc Nhân cũng ngồi xuống, chỉ là mang nước cho tớ thôi. Bàng Tây thở dài, sao mình không có người nhà ở đây nhỉ? Phía sau Giang Tuyết cũng sắp tới gần. Tiểu Lộc, chị gái cậu cũng học ở đây à? Đào Lộc Nhân ừ một tiếng. Hà Dương gãi đầu, hai chị em nhà này đều là học bá cả. Bắc Kinh là trường top đầu cả nước, sinh viên toàn những người giỏi nhất các tỉnh tụ hội về đây. Cô ấy khen có phần nịnh nọt, nhưng mà cũng đúng thật, dù sao hai chị em đều là thủ khoa. Đào Lộc Nhân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ gật đầu nhẹ. Hạ Dương nhìn thấy cô bạn mới vào, người lúc nào cũng trầm tĩnh ít nói này, nhớ lại lúc nãy khi đối diện với người phụ nữ kia. Cô ấy lại mỉm cười khẽ, cậu ấy càng thấy khó hiểu. Mấy ngày quân huấn trôi qua, mọi người trong phòng đã thân thiết hơn. Qua những ngày tháng chung sống, Hạ Dương cũng phần nào hiểu rõ hơn về Đào Lộc Nhân. Cô bạn này không phải kiểu người hòa đồng, kết bạn rất chậm và lại càng không muốn nói chuyện với những ai mình không thích. Nói đơn giản là, cô ấy hơi lạnh lùng, giống như bây giờ đây. Đội hình bên cạnh bất ngờ cử một chàng trai sang, đi thẳng đến chỗ Đào Lộc Nhân, cúi người xuống, vẻ mặt thành thật. Bạn học, lúc nãy huấn luyện viên dạy bước đều, mình không hiểu lắm, mình thấy bạn làm rất chuẩn, bạn có thể chỉ cho mình được không? Hạ Dương thầm mặc niệm cho anh chàng này trước. Quả nhiên, Đào Lộc Nhân chẳng thèm ngước mắt lên. Mình cũng không biết, chàng trai không hề nản chí, vẫn cố gắng, vậy để mình học rồi mình sẽ chỉ bạn lại nhé. Đào Lộc Nhân, mình có thể hỏi huấn luyện viên. Anh chàng này trông khá điển trai, chắc hồi cấp 3 cũng được không ít cô gái theo đuổi. Trên khuôn mặt luôn mang vẻ tự tin, nhưng giờ đây đã có phần lung lay dưới thái độ thờ ơ của Đào Lộc Nhân. Kiên nhẫn cạn kiệt, anh chàng rút điện thoại ra, nói thẳng, vậy kết bạn WeChat đi, sau này còn nhiều dịp gặp nhau mà. Đào Lộc Nhân nhìn hắn một cái, chậm rãi từ trong túi cầm lấy điện thoại ra. Nam sinh mắt sáng lên, tưởng rằng có cơ hội. Anh ta đã để ý đến Đào Lộc Nhân từ lâu, ban đầu chỉ nghe đồn đây là thủ khoa khối tự nhiên, sau đó mới phát hiện ra thủ khoa ấy lại xinh đẹp đến vậy, y hệt một nàng tiên nhỏ. Vừa nghĩ đến đó, anh ta đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nàng tiên, không, chàng trai. Bàng tay thấy rõ vẻ không kiên nhẫn trong đôi mắt của Đào Lộc Nhân. Cô nàng tỏ vẻ thương hại nhìn chàng trai, mau đi đi, bạn ấy không thích cậu đâu. Hạ Dương đứng bên cạnh cười hì hì xem náo nhiệt. Chàng trai rũ đầu bỏ đi, cô ấy liền quay sang nhìn Đào Lộc Nhân, sau đó sững sờ. Cô ấy thấy nàng tiên lạnh lùng lúc nãy đang có đôi tai hơi đỏ. Đào Lộc Nhân cúi đầu, mắt dán vào màn hình điện thoại. Trên màn hình là một tấm ảnh chụp lén của chính nàng. Hạ Dương cảm thấy vô cùng tò mò. Người ta có thể đỏ mặt khi nhìn ảnh của chính mình sao? Khóa quân sự kéo dài 2 tuần. Thương án thỉnh thoảng sẽ đến đội hình của tân sinh viên. Phần lớn thời gian là trò chuyện với Đào Lộc Nhân qua WeChat. Đào Lộc Nhân vốn tưởng rằng khi đến Bắc Kinh Đại học, nàng sẽ có những cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn với Thương Án. Nhưng ngoài những lần Thương Án chủ động tìm nàng, nàng chưa từng gặp cô một lần nào tình cờ cả. Bắc Kinh Đại học rất rộng, khoa sinh học và khoa vật lý lại không cùng một tòa. Khoảng cách giữa hai khoa khá xa. Sau khóa quân sự, Đào Lộc Nhân chính thức trở thành sinh viên đại học. Cuộc sống đại học không nhàn hạ như nàng tưởng tượng. Lịch học kín mít, một tuần chỉ có cuối tuần mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Thứ sáu, tan tiết cuối cùng, bàng tay rên rỉ một tiếng, nằm sấp xuống bàn, nhìn Đào Lộc Nhân đang thu dọn vở sách. Ngày mai là cuối tuần rồi, đi chơi không? Đào Lộc Nhân không đếm xỉa tới. Đi đâu? Đi Hoa Nhạc Cốc nhé. Giang Tuyết cười híp mắt nói, ở đó vui lắm, lại gần nữa. Đi taxi tầm 15 phút là tới. Đào Lộc Nhân gật đầu đồng ý, được thôi. Bàng Tây cũng gật đầu. Hạ Dương giơ tay ra hiệu, ok, thế là cả nhóm vui vẻ quyết định như vậy. Giang Tuyết là người Bắc Kinh chính gốc, đã đi Hoan Nhạc Cốc nhiều lần rồi. Cô nàng hào hứng giới thiệu những trò chơi thú vị, còn lôi điện thoại ra tìm đủ loại kinh nghiệm. Vừa đi vừa nói, cả nhóm ra khỏi lớp học, đi ngang qua một tòa nhà thực nghiệm. Câu chuyện của họ vẫn xoay quanh chủ đề nhà ma đầy hấp dẫn. Đào Lộc Nhân lắng nghe Giang Tuyết kể về những lần bị zombie làm cho sợ hãi hồi nhỏ thì khẽ cười. Góc mắt nàng bắt gặp một bóng trắng bước ra từ tòa nhà. Nàng vô thức quay đầu lại và chạm phải ánh mắt của Thương Án. Đào Lộc Nhân dừng bước lại. Thương Án hỏi, các em định đi đâu vậy? Đào Lộc Nhân, phòng ăn, những người còn lại cũng dừng bước. Chào hỏi Thương Án. Thương Án cười nói, tôi vừa nghe các em nói về nhà ma. Định đi Hoan Nhạc Cốc à? Đúng rồi, đúng rồi. Bàng Tây gật đầu, dự định cuối tuần sẽ đi chơi. Thương Án khẽ cong mắt, ở đó vui lắm, nhờ buổi thăm hỏi trong quân huấn, Giang Tuyết và Hạ Dương cũng quen thuộc với Thương Án hơn. Nói chuyện cũng không còn ngại ngùng. Giang Tuyết chỉ vào chiếc áo blouse trắng của cô. Chị vừa làm thí nghiệm à? Nghe vậy, Đào Lộc Nhân cũng nhìn về phía người phụ nữ. Cô khác hẳn với những lần gặp trước. Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, in nổi logo trường Đại học Bắc Kinh ở vị trí ngực. Mái tóc dài xóa tung. Khi đến gần, một mùi khử trùng nhẹ nhẹ, đặc trưng của phòng thí nghiệm, thoang thoảng lan tỏa. Đào Lộc Nhân nhớ ra cô ấy học sinh học, hẳn là ngày nào cũng cắm đầu vào phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Không trách gì mà hiếm khi tình cờ gặp được. Ừ, vừa làm xong, quên chưa kịp thay. Thương Án mỉm cười, các em về trước đi, chị về thay đồ. Đào Lộc Nhân bước chân ra, em đi với. Nàng nhìn thẳng vào mắt Thương Án, bình tĩnh nói, em muốn xem phòng thí nghiệm của chị thế nào. Thương Án cũng không từ chối, được, nếu Lộc Nhân muốn xem thì đi thôi. Những người khác định đi căn tin nên không đi theo. Đào Lộc Nhân cùng Thương Án đến phòng thí nghiệm. Khoa sinh học không có tòa nhà thí nghiệm riêng. Phòng thí nghiệm nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà giảng đường. Phòng thí nghiệm an toàn không được phép vào nếu không trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. Thương Án để người bạn nhỏ nhìn qua ô kính hình vuông trên cửa, có thể quan sát sơ bộ các thiết bị bên trong, rồi mỉm cười nói, nếu chưa đã mắt thì về chị chụp ảnh cho xem. Mục đích thực sự của Đào Lộc Nhân chỉ là muốn ở bên Thương Án. Nàng không mấy hứng thú với phòng thí nghiệm, cong mắt cười, dạ, đi thôi. Thương Án nói, đi thay đồ. Thư phòng nhỏ nằm sâu cuối hành lang. Thương Án đẩy cửa bước vào, cởi bỏ chiếc áo blouse trắng. Chìa khóa xoay nhẹ, cánh tủ quần áo mở ra. Cô lấy một chiếc áo khoác bên trong. Căn phòng không lớn, bốn chiếc tủ quần áo xếp dọc tường. Xen kẽ là vài chiếc bàn làm việc và một chiếc giường đơn. Đào Lộc Nhân ngồi trên ghế, chớp mắt ngạc nhiên. Chị thường làm những thí nghiệm gì thế? Thương Án mặc áo khoác, cẩn thận gấp chiếc áo blouse cho vào tủ. Nhiều loại lắm. Đào Lộc Nhân gật gù. Dùng gì để thí nghiệm ạ? Ếch, chuột bạch, thỏ. Đào Lộc Nhân ngồi thẳng dậy, đôi mắt tròn xoe. Chúng đều chết hết sao chị? Đương nhiên rồi, con vật nào bị mổ xẻ mà còn sống nhảy nhót được? Thương Án đóng sập cánh tủ, quay đầu nhìn nàng, giọng bỗng trở nên trầm thấp. Lộc Nhân. Đào Lộc Nhân ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Dạ, trên tay chị đã kết thúc biết bao sinh mệnh, giờ đây nhìn máu chảy cũng chẳng hề chớp mắt. Vì vậy, từ nay về sau, em phải ngoan ngoãn với chị, hiểu chưa? Thương Án khẽ cúi người, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt người bạn nhỏ. Khóe môi câu lên, nếu không, kết cục của em sẽ chẳng khác gì chúng. Cách chương.